Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 31, 31, xôi trào. Triệu Tiểu Thiến bật đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có hợp lý không? Mẹ nó, ai nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tiểu Phỉ này thế mà đỏ mặt, còn muốn đưa cả Lam Nguyệt cổ miếu cho hắn. Mẹ kiếp, vì lấy lòng Quý Uyên, về sau cổ miếu trực tiếp đổi thành khách sạn. Hắn rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì? Long Quốc, có phải các ngươi ẩn giấu vũ khí bí mật gì không? Chết tiệt, lần này nữ khách quý còn chưa xem mắt thành công, trước tiên đã lấy được tỷ tỷ của nàng ta rồi. Ta tê liệt luôn rồi. Chơi cái rắm a, Quý Uyên tên này là hách, nghe được lời của Triệu Tiểu Phì. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng ta, cư dân mạng không nhịn được nữa. Không tốt rồi, trang web chính thức của Long Quốc chúng ta bị tấn công rồi. Ngay lúc đó, trang web xem mắt chính thức của Long Quốc, lượng lớn cư dân mạng nước ngoài và trong nước chen chúc làm tê liệt máy chủ. Cư dân mạng Long Quốc hỏi lại, Quý Uyên có phải là vũ khí bí mật mà Long Quốc chúng ta đưa ra hay không? Cư dân mạng nước ngoài đang chất vấn, vì sao Long Quốc có loại biện pháp có thể công lược nữ quỷ này? Lại không chia sẻ ra cứu vớt nhân loại, ngược lại còn giấu giếm. Dù sao bây giờ Long Quốc đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ Lam Tinh. Mẹ nó, lần này Long Quốc chúng ta thật sự phải ngẩng mặt lên rồi. Nhìn video, Long Chiến Thiên nắm chặt nắm đấm gõ lên bàn, trên mặt kích động đến đỏ bừng. Biểu hiện của Quý Uyên không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người ở Long Quốc một liều thuốc trợ tim. Quỷ điên không dám làm hắn bị thương. Nữ quỷ chỉ động ngã vào lòng, xem mắt không phải dễ như trở bàn tay sao? Lần này nhất định có thể cưới được nữ quỷ trở về. Chuyện khác không nói, lần này Lam Nguyệt cổ miếu cấp B đã nằm trong tầm tay. Quan trọng hơn là hiện tại Triệu Tiểu Thiến cũng nóng ruột rồi. Cục trưởng Long, trang web của chúng ta bị tấn công. Bây giờ rất nhiều quốc gia đều bắt đầu chất vấn chúng ta. Lúc này, Lý Ngang mồ hôi đầy đầu chạy vào, nhưng vẻ mặt rất kích động, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách khi bị các quốc gia khác chất vấn. Chất vấn cái gì? Nữ quỷ mà bọn họ nghiên cứu có từng chia sẻ cho chúng ta sao? Long Chiến Thiên không hoảng hốt chút nào. Bọn họ có đức hạnh gì? Hắn còn không biết sao? Muốn bọn họ chia sẻ ra ngoài, muốn ăn cứt à? Chưa nói đến việc bọn họ không biết Quý Uyên dùng biện pháp gì. Cho dù biết, cũng không thể cho bọn họ được. Đó là đương nhiên, bây giờ chúng ta cứ mặc kệ bọn họ đi. Quản bọn họ làm gì? Chỉ cần Quý Uyên lấy được nữ quỷ này, chúng ta sẽ hoàn toàn công phá phó bản Lam Nguyệt. Lý Ngang và hắn nghĩ giống nhau. Hiện tại hắn hưng phấn là vì cuối cùng Long Quốc cũng sắp đánh hạ xong một phó bản rồi. Tuy rằng phó bản này chỉ là cấp B, nhưng so với trước đó một cái cũng chưa từng công lược thành công. Đây đã là bước một bước dài, đừng cao hứng quá sớm. Hiện tại Triệu Tiểu Thiến còn chưa đồng ý, nhưng tuy Long Chiến Thiên nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Quý Uyên này là đạo sĩ đúng không? Xem ra lần này là đến để cứu vớt Long Quốc chúng ta. Là đạo sĩ, hơn nữa, thông tin của hắn Long Quốc hoàn toàn không có ghi chép. Giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Lý Ngang dừng một chút, tiếp theo nói, ta nghi ngờ, hắn có thể xuất thân từ môn hạ của một vị cao nhân ẩn thế nào đó. Thậm chí, đừng quan tâm đến xuất thân, chỉ cần là người của Long Quốc chúng ta, tất cả đều không có vấn đề gì. Long Chiến Thiên cũng không ngại. Hiện tại là thời đại quỷ quái thế này, có thể có một vị cứu thế chủ xuất hiện, ai thèm quản hắn ta có thân phận gì chứ. Nhưng mà, Lý đội, đi, nói với bên hộ tịch, cho Quý Uyên một thân phận, nói là thiên sư của Long Hồ Sơn. Long Chiến Thiên suy nghĩ một chút, nói với Lý Ngang, Quý Uyên sắp nổi tiếng toàn thế giới rồi, đến lúc đó chắc chắn phải ứng phó với đủ loại cuộc họp báo. Dù sao cũng phải cho hắn một thân phận, hắn đã là đạo sĩ, vậy thì cho hắn làm thiên sư của đạo môn lớn nhất Long Quốc đi. Hơn nữa từ sau khi không gian quỷ dị giáng xuống, Long Hổ Sơn hiện tại đã không còn ai, vừa lúc để hắn đến đó trấn giữ. Được rồi, Lý Ngang rất đồng ý với cách nói của Long Chiến Thiên. Lập tức nhanh chóng đi làm. Quý Uyên, lần này cố gắng cưới tất cả nữ quỷ về. Nếu không được, ít nhất cũng phải là cấp S. Sau này ta làm cha nuôi cho con của các ngươi. Chờ Lý Ngang rời đi, Long Chiến Thiên thì thào một tiếng với màn hình. Lúc này, hắn cũng ký thác kỳ vọng rất lớn vào Quý Uyên. Bên kia, trong không gian xem mắt quỷ dị, nhìn Tỷ Tỷ và Quý Uyên lại muốn trực tiếp vượt qua mình để tiến vào giai đoạn thử hôn. Triệu Tiểu Thiến lập tức nóng ruột. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.